Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 137. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Bài học mở đầu bằng phần Anh ngữ thương mại trung cấp Functioning in Business. Một lớp Anh ngữ trung cấp chú trọng về các tập tục và môi trường thương mại Hoa Kỳ. Đó là phần nhan đề A New Customer Part 4, thân chủ mới phần 4. Trong phần này, cô Elizabeth hỏi ông Blake về cuộc đàm thoại của ông ở hãng xe hơi Federal Motors. Ông Blake có hẹn gặp ông Stuart Chapman, nhưng ông này đi vắng, và có ông Dave Gomez, phó chủ tịch công ty chuyên về sản xuất, tiếp ông. Quý vị sẽ nghe câu, Mr. Chapman was out of the office on a personal matter. Mr. Chapman was out of the office on a personal matter. Ông Chapman vắng mặt ở sở vì chuyện riêng. Personal matter, chuyện riêng. Thí dụ như trong câu, I have a personal matter to take care of. Tôi có chuyện riêng phải lo giải quyết. Personal, P-E-R-S-O-N-A-L, personal, tư, riêng. That's personal, that's private, đó là chuyện riêng. Xin đừng tò mò, stop prying into my affairs. Khi thấy có người tò mò mà ta không muốn cho biết tin tức thì ta nói, that's personal, that's private, stop prying into my affairs. Quý vị sẽ nghe câu, this program focuses on arriving at an office. Phần này chú trọng vào lúc tới một văn phòng. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A New Customer, Part 4. This program focuses on arriving at an office. Interview. Today we are talking to Charles Blake. He is in his office in Beijing. Hello, Mr. Blake. Hello. Today we are listening to your first conversation at Federal Motors. You arrived to see Mr. Stuart Chapman. Yes, but he was out of the office on a personal matter, so I met with Dave Gomez. Let's listen to that conversation. Trong phần tới, ta nghe mẫu đàm thoại giữa ông Blake và ông Gomez. Để ý đến câu hỏi của ông Gomez sau khi ông chào ông Blake, ông có một cuộc du hành thoải mái khi tới New York không? Did you have a good trip to New York? Ông Blake trả lời, Yes, I'm looking forward to staying here for a few days and doing some business. Quý vị nghe lại. Yes, I'm looking forward to staying here for a few days and doing some business. Dạ, cuộc du hành thoải mái. Tôi tính sẽ ở lại đây vài ngày và lo vài công chuyện. Để ý là sau look forward to, động từ theo sau ở thể verb có đuôi ing. Như trong trường hợp trên thì là staying for a few days and doing some business. Quý vị nghe và so sánh hai câu. Câu thứ nhất, I planned to stay here for a few days and do some business. Tôi tính sẽ ở đây vài ngày và lo vài việc. Và câu, I'm looking forward to staying here for a few days and doing some business. Quý vị thấy, sau planned to dùng stay và do. Sau looking forward to dùng staying and doing. Quý vị nghe lại hai câu. I planned to stay here for a few days and do some business. I'm looking forward to staying here for a few days and doing some business. Nhận xét cách dùng chữ used to theo sau bởi một verb có nghĩa như là xưa thường. Thí dụ như trong câu That's where I used to live when I was a child. Đó là nơi tôi đã ở khi tôi còn nhỏ. Life isn't so easy as it used to be. Đời sống nay không giản dị như xưa. There used to be a grocery store over there. Ở đằng kia, ngày trước, có một tiệm thực phẩm. You used to smoke a pipe, didn't you? Có phải ngày trước anh hút pipe phải không? Trong những thí dụ trên, used to phát âm là used to. Còn used to theo sau bởi một verb có đuôi ing thì có nghĩa là quen, đi trước bởi động từ be hay là get. Thí dụ, he's a quite used to hard work. He's a quite used to hard work. Anh ta quen làm việc nặng nhọc. He's used to working hard. Anh ta quen làm việc chăm chỉ. I'm used to getting up early. I'm used to getting up early. Tôi quen dậy sớm. I'm not used to spicy food. Tôi không quen ăn cay. You'll soon get used to it. You'll soon get used to it. Rồi anh sẽ quen với chuyện đó. Used to trong những thí dụ này cũng đọc là used to. Nghe thêm câu nữa. Now employees have to get used to changing jobs and companies. Bây giờ nhân viên một sở phải quen với vấn đề đổi việc hay đổi sở. Vậy là be used to hay là get used to có nghĩa là quen. Phân biệt với used là quá khứ của động từ to use là dùng. Used phát âm là used, âm giờ. I used his cell phone because mine was dead. Tôi dùng điện thoại cầm tay của ông ta vì máy của tôi hết pin. Used cars, xe cũ. This used car is still usable. Xe này cũ nhưng còn dùng được. User, U-S-E-R, user là người sử dụng. There are more cell phone users in the United States than in any country. Có nhiều người dùng điện thoại cầm tay ở Mỹ hơn các xứ khác. Quý vị sẽ nghe tĩnh tự user-friendly. Có dấu nối ở giữa user-friendly, nghĩa là dễ sử dụng, như trong câu big computer companies try to make their equipment as user-friendly as possible. Big computer companies try to make their equipment as user-friendly as possible. As user-friendly as possible. Các công ty lớn chế tạo máy điện tử cố làm cho dụng cụ máy móc của họ càng dễ sử dụng càng tốt. Tóm lại, used to nghĩa là xưa thường hay là be used to, cộng với verb có đuôi ing có nghĩa là quen, phát âm là used to. Còn quá khứ hay quá khứ phân từ của động từ to use là dùng, thì phát âm là used. Nói vắn tắt, thì hình thức used, U-S-E-D đọc là used, nhưng nếu used có theo sau bởi to, thì đọc là used. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Dialogue. Mr. Gomez welcomes Mr. Blake to Federal Motors. Good morning, Mr. Blake. Welcome to Federal Motors. My name is Dave Gomez. Pleased to meet you, Mr. Gomez. Nice to meet you. Did you have a good trip to New York? Yes, and I'm looking forward to staying here for a few days and doing some business. Great! Trong phần Variation sắp tới, quý vị tập cách dùng hai câu cùng diễn tả một ý. Thí dụ như hai câu, My name is Dave Gomez. Và I'm Dave Gomez. Hay là hai câu, Nice to meet you. Và it's a pleasure to meet you. Hân hạnh gặp ông. Xin mời quý vị nghe. Variations. Listen to these variations. Welcome to Federal Motors. I'd like to welcome you to Federal Motors. My name is Dave Gomez. I'm Dave Gomez. Pleased to meet you. I'm very pleased to meet you. Nice to meet you. It's a pleasure to meet you. Trong phần phỏng vấn sắp tới, cô Elizabeth hỏi cảm tưởng của ông Blake khi ông biết ông Chapman, người có hẹn với ông đi vắng. Mr. Blake, how did you feel when you found out that Mr. Chapman was out of town? Quý vị nghe lại. Mr. Blake, how did you feel when you found out that Mr. Blake was out of town? Ông cảm thấy thế nào khi ông biết ông Chapman đi vắng? Ông Blake trả lời, well, naturally, I was a little disappointed at first. Quý vị nghe lại. Well, naturally, I was a little disappointed at first. Dĩ nhiên, thoạt tiên tôi hơi thất vọng một chút. Disappointed. Disappointed đánh vần D-I-S-A-P-P-O-I-N-T-E-D. Disappointed nghĩa là bất mãn, buồn, thất vọng, không hợp ý, không hài lòng. I was looking forward to meeting Mr. Chapman. I was looking forward to meeting Mr. Chapman. Tôi đã tính được gặp ông Chapman. But instead, I had to talk to someone else. Nhưng thay vào đó, tôi phải nói chuyện với người khác. He seemed very nice, but I didn't know anything about his background. Ông Gomez rất hòa nhã, nhưng tôi không biết gì về quá trình của ông ấy. Chữ background, B-A-C-K-G-R-O-U-N-D, background, có nghĩa là quá trình chuyên môn của một người, thí dụ như học vấn, công việc, kinh nghiệm. Background. That made me a bit nervous. A bit là hơi, nervous là bồn chồn, áy náy. That made me a bit nervous. Điều đó khiến tôi hơi áy náy, hơi lo. Chữ nervous là tiếng tính tự, có nghĩa như là uneasy, lo, áy náy. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Interview. Mr. Blake, how did you feel when you found out that Mr. Chapman was out of town? Well, naturally, I was a little disappointed at first. I was looking forward to meeting Mr. Chapman, but instead I had to talk with someone else. Uh-huh. He seemed very nice, but I didn't know anything about his background. That made me a bit nervous. I understand completely, Mr. Blake. Well, thank you for talking to us today. Sure. You're welcome. Let's take a short break. Trong phần tới, để luyện nghe hiểu, quý vị nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẫu đàm thoại trong đó có câu trả lời. Rồi sau khi nghe câu hỏi được lặp lại, quý vị trả lời. Và khi nghe câu trả lời đúng, quý vị lặp lại. Xin nghe và thực tập. Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue. How long does Mr. Blake plan to stay in New York? Did you have a good trip to New York? Yes, and I'm looking forward to staying here for a few days and doing some business. Great! How long does Mr. Blake plan to stay in New York? He plans to stay for a few days. Để ôn lại, mời quý vị nghe lại một đoạn đang nghe. Xin để ý đến những câu như I was a little disappointed at first. I was looking forward to meeting Mr. Chapman, but instead I had to talk with someone else. I didn't know anything about his background. That made me a bit nervous. Tóm lại, quý vị ôn lại các chữ disappointed, looking forward to, instead, background, nervous. Xin mời quý vị nghe lại. Interview. Mr. Blake, how did you feel when you found out that Mr. Chapman was out of town? Well, naturally, I was a little disappointed at first. I was looking forward to meeting Mr. Chapman, but instead I had to talk with someone else. Uh-huh. He seemed very nice, but I didn't know anything about his background. That made me a bit nervous. I understand completely, Mr. Blake. Well, thank you for talking to us today. Sure. You're welcome. Let's take a short break. Quý vị vừa học xong bài 137 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo.